Xin chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố tập 61. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi mà tiểu đoàn của Tô Bạch và tiểu đoàn của Hứa Tình đánh nhau thì cuối cùng các thành viên trong hai tiểu đoàn đều chết hết, còn lại có mỗi Tô Bạch và Hứa Tình là sống sót. Hai người đã quyết định hợp lại với nhau thành một team và phân chia những chiến lợi phẩm từ những cái chết của những người đồng đội cũ. Và bây giờ thì họ đã chính thức nhận được nhiệm vụ chủ tuyến, đó chính là trong vòng 7 ngày thì sẽ có 7 đứa trẻ được sinh ra thành phố này. Nhiệm vụ của mỗi tổ đội là phải tìm được một đứa trẻ, sau đó lên chiếc thuyền Noa. Chiếc thuyền Noa là một chiếc thuyền ở trong thần thoại của Hy Lạp thì phải, mình nhớ là thế. Ok, bắt đầu với cả tập ngày hôm nay nha. Vậy chúng ta không làm gì sao? Hứa Tình nhìn thấy Tô Bạch lại mở chai rượu vang đỏ thứ hai ra. Cô ta không nhịn được hỏi, bởi vì vừa rồi Tô Bạch không có nói phương pháp, hắn chỉ đưa ra suy nghĩ của mình mà thôi. Dựa theo suy đoán của tôi, tiểu đội của chúng ta có số thứ tự là K. Như thế, phía trước của chúng ta hẳn là có A, B, C, D, I, E, F, G, H, G. Nói không chừng phía sau chúng ta còn có mấy tiểu đội nữa. Mười mấy tiểu đội, nhưng mà chỉ có 7 đứa trẻ sơ sinh. Điều này cũng mang ý nghĩa mười mấy tiểu đội nhưng chỉ có 7 tiểu đội giành được vé thuyền Noa để tránh né tai ương diệt thế. Đây gần như là tỷ lệ 1-2 rồi. Cô nói xem, phát thanh khủng bố thật sự hoàn toàn làm khó dễ mỗi tiểu đội sao? Để những đứa trẻ sơ sinh kia ở những nơi mà không ai biết hả? Sau đó chỉ có 1-2 tiểu đội tìm được đứa trẻ sơ sinh kia. Những tiểu đội còn lại thì cho dù biết còn có những đứa trẻ sơ sinh khác, làm cách nào cũng không tìm được. Đến sau cùng chỉ 1-2 tiểu đội lấy được vé thuyền, những người còn lại đều sẽ đi về Tây Thiên hả? Điều này không phù hợp với cả thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Tô Bạch nhấn mạnh vào câu nói sau cùng của mình. Hiển nhiên hắn rất chắc chắn. Tô Bạch lại uống thêm một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó hắn tiếp tục nói, 7 đứa trẻ sơ sinh kia khẳng định mang ý nghĩa 7 tiểu đội sẽ cầm được vé thuyền. Có khả năng sẽ có một chuyện ngoài ý muốn nào đó xuất hiện, nhưng mà không có khả năng 4-5 cái ngoài ý muốn xuất hiện đâu. Cho nên bây giờ mới qua một ngày, chúng ta thật sự không cần sốt ruột. Chúng ta còn có thể lại dùng thêm 3-4 ngày sau để hưởng thụ cuộc sống. Sau đó chúng ta lại đi áp dụng hành động. Đến lúc đó thì đoán chừng đã có 4 tiểu đội giành được đứa trẻ sơ sinh kia rồi. Chúng ta có thể đi cướp lại của bọn họ, trộm của bọn họ. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể đi tìm những đứa trẻ sơ sinh xuất hiện sau đấy. Hiện tại mới chỉ có 1 đứa trẻ sơ sinh xuất hiện thôi. Các tiểu đội nhất định tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Lúc này chúng ta không cần thiết tham dự vào trận náo nhiệt đấy. Trên thực tế thì tôi nhận thấy, nếu như tất cả tiểu đội chuyện gì cũng không làm, cứ như thế mỗi ngày đều cùng nhau tiệc tùng mở rượu hát ca, làm một số chuyện tình thú, những đứa trẻ sơ sinh kia không cần chúng ta đến tìm, sẽ tự động ở dưới các loại cơ duyên xảo hợp đưa đến vũ trường, cố ý để chúng ta nhìn thấy. Đương nhiên khả năng chuyện này không có, dù sao cạnh tranh giữa các tiểu đội vẫn còn ở đấy cơ mà. Anh và người dẫn chương trình của phát thanh khủng bố rất quen thuộc sao? Tâm trạng của Hứa Tình trở nên tốt hơn. Cô ta đứng lên, cầm một quả táo cắn một miếng. Thật ra nếu coi phát thanh khủng bố là một trò chơi, nơi đang chơi chúng ta, trên thực tế thì chúng ta cũng đang chơi nó đấy. Nó đem chúng ta đến các cửa ải, chúng ta cũng chơi với những quy tắc của nó. Quy tắc, suy nghĩ của mọi người, thậm chí là thẩm mỹ của mọi người đều vô thức được sắp xếp dựa theo những điều đấy. Đương nhiên là chúng ta chủ động đi theo hướng mà phát thanh khủng bố đã sắp xếp. Có đôi khi nắm giữ loại tư duy này, ở trong chuyện xưa có thể tiết kiệm được không ít sức lực đâu. Ví dụ như phát thanh khủng bố ném cô vào trong một sa mạc. Cô xem thời thế, phán đoán tình huống rõ ràng. Trực tiếp nằm ở nơi đấy, không nhúc nhích chờ chết. Đoán chừng bên dưới lập tức xuất hiện suối nước. Tô Bạch nhớ rõ được bản thân của mình ở trong chuyện xưa, chính là như vậy. Hắn bị sa mạc dày vò đến mức dứt khoát không đi nữa, trực tiếp ngồi xuống sa mạc. Sau đó hắn phát hiện ra họng súng của địa ngục hỏa shotgun cắm vào bên trong cát, có cảm giác ẩm ướt. Lúc đó hắn mới phát hiện ra là ở dưới lớp cát chính là sông băng. Trên thực tế không riêng gì Tô Bạch, mà ngay cả mập mạp hòa thượng giao thố đều có loại ý thức này. Mọi người đều có thể rõ ràng và nắm bắt được tính khí và tính cách của phát thanh khủng bố. Một kiểu theo đuổi cực kỳ lạnh lùng về kịch tính, của chuyện xưa. Anh nói thì giống như là rất đơn giản vậy, nhưng mà tại sao tôi không lại nhận ra? Cô ư? Một người mà ngay cả người bị mình giết có thật sự chết hay không đều tính sai. Tô Bạch nhìn Hứa Tình, câu sau đó không cần nói thì ý tứ cũng đã quá rõ ràng rồi. Ý của anh là tôi ngốc sao? Hứa Tình nheo mắt lại. Trên thực tế cô ta biết trong lời nói của Tô Bạch có hàm ý. Rõ ràng Tô Bạch muốn làm đội trưởng. Cho dù tiểu đội này chỉ có hai người thôi, nhưng mà nhất định phải có người chủ thứ. Một người quyết định, mà chính bản thân cô ta trước đó, thật ra từng bước bị Tô Bạch chụp vào. Tại thời điểm Tô Bạch giải thích rõ ràng với cô ta, quan hệ giữa hai người đã phát sinh biến hóa rồi. Trừ khi không muốn tiểu đội này tiếp tục tiến lên phía trước, nếu không nhất định phải nhận Tô Bạch làm đội trưởng. Lúc gặp được chuyện gì sẽ do Tô Bạch quyết định. Chỉ là không quá thông minh một cách rõ ràng thôi. Tô Bạch buông ly rượu trong tay xuống. Thật ra thì nếu như Phác Giao Giao không chết, người phụ nữ kia rất thích hợp làm đội trưởng. Nhưng mà hiện tại đây là chuyện không còn cách nào khác. Người phụ nữ Hứa Tình này không đến mức ngu ngốc, nhưng mà cũng không thể coi là có nhiều thông minh. Chính bản thân Tô Bạch cũng biết mình không thích hợp làm đội trưởng. Ngộ nhỡ hắn phát bệnh thì làm sao bây giờ? Nhưng mà hiện tại nếu mà tiểu đội này chỉ có hai người, chính mình không thể không bất đắc dĩ, không trâu bắt chó đi cày. Làm chức vụ đội trưởng này cũng chẳng được mấy phúc lợi gì. Được rồi, bên dưới lầu có buffet đây. Nhìn có vẻ không tồi đâu. Chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi. Dù sao đống bánh và hoa quả này cũng không thể coi như cơm được. Hẳn là lượng cơm của hai người chúng ta đều rất lớn. Hứa Tình gật đầu, lấy áo khoác mặc vào. Tô Bạch cũng mặc áo khoác của mình lên người. Địa ngục hỏa sót gan thì không tách rời khỏi người, cho nên áo khoác cũng không thể tách khỏi người được. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang. Tô Bạch ấn thang máy để đi xuống dưới. Đinh! Thang máy đến, cửa mở ra. Bên trong có một đội nam nữ, hai người là vợ chồng. Người chồng có dáng vẻ chất phác, áy náy nói với Tô Bạch. Thật xin lỗi, làm phiền anh nhường được một chút. Tô Bạch và Hứa Tình vô thức dịch người sang hai bước, nhường lại cửa thang máy. Sau đó người chồng nắm tay vợ, cẩn thận từng ly từng tí đỡ vợ mình ra khỏi thang máy, đi về phía phòng của mình. Bụng của người vợ nhô cao. Sắc mặt của Hứa Tình mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Tô Bạch. Chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy có chút giở khóc giở cười, đưa tay sờ lên cho mũi của mình. Còn bà nó, khó có được dịp phát thanh khủng bố nể tình, phối hợp để cho chính mình tranh bức hả? Buffet đổi thành mì tôm. Tô Bạch một lần nữa đi đổi phòng, hơn nữa lần này còn thuê hai phòng. Một phòng ở bên cạnh phòng của hai vợ chồng kia, một căn phòng khác thì nằm ở vị trí hành lang đối diện. Tô Bạch ở căn phòng đối diện, còn Hứa Tình thì ở căn phòng bên cạnh đôi vợ chồng kia. Ban công hai nhà chỉ cách nhau chưa đến nửa mét. Lúc này Tô Bạch đang mở cửa phòng mình ra, cầm một băng ghế nhỏ ngồi ở chỗ đấy, tay cầm nĩa nhựa ăn mì tôm. Hứa Tình ngồi ở trước cửa phòng của cô ta, ở đó có túi gia vị. Hiệu quả cách âm của căn phòng này khá tốt, điểm này Tô Bạch chắc chắn. Đôi vợ chồng kia đóng cửa phòng lại, cơ bản gần như không nghe được tiếng người bên ngoài nói chuyện. Hứa Tình vừa xé gói gia vị vừa nói. Sao chúng ta không trực tiếp bắt bọn họ rồi khống chế lại? Tô Bạch uống một ngụm nước mì, cười nói. Nếu mà cô dám làm như vậy thì phát thanh khủng bố liền dám để cho cô ta trực tiếp sinh con. Cô tin không? Hứa Tình hơi sửng sốt, lập tức gật đầu. Cô ta lấy nước sôi từ chỗ của Tô Bạch đổ vào mì, sau đó bưng mì ra ban công. Tô Bạch ăn mì xong, hắn đi đến phòng vệ sinh rửa bát. Đúng lúc này thì cửa thang máy của tầng này bỗng nhiên mở ra. Tô Bạch đang rửa mặt cũng theo đó dừng lại động tác của mình. Một loại cảm giác bị thăm dò lan ra khắp toàn thân Tô Bạch, khiến cho da đầu của hắn ta không khỏi có chút run lên. Chết tiệt, là cường giả hóa hệ tinh thần. Đã có tiểu đội tìm đến đây rồi sao? Có người đến. Điện thoại di động của Tô Bạch và Hứa Tình luôn ở trạng thái duy trì kết nối. Thật ra điện thoại di động của bọn họ cũng là từ trong thành phố này lấy được, ngay cả sim cũng vừa mua. À, đã có người đi lên rồi. Ven đường bên dưới có một chiếc xe con dừng lại, trong đó hẳn là có mấy người đấy. Hứa Tình vừa nói xong, đầu dây bên kia vang lên một tiếng xì sụp, nghe ra là tiếng ăn mì. Tô Bạch mỉm cười. Ngực của người phụ nữ này không lớn, làm sao lại lộ ra không có não như vậy hả? Vào lúc này rồi không cần ăn gì đó. Có lẽ bọn họ đã nhận được tin tức rồi, cho nên bắt đầu ở xung quanh đây thăm dò. Nếu như có một cường hóa giả hệ tinh thần đến đây tìm tòi, bên cạnh anh ta nhất định sẽ có một đồng bạn đang bảo vệ anh ta. Ý của anh thế nào, đội trưởng yêu quý của tôi? Ngay từ đầu chúng ta tuyệt đối không thể sợ. Trước tiên tuyên bố chủ quyền đi. Hai vợ chồng và đứa bé sơ sinh kia sớm bị chúng ta định sản rồi. Để bọn họ chuyển móng vuốt đi. Hình như anh nói sai rồi. Hẳn là nên chặt đứt móng vuốt của bọn chúng. Hứa Tình lại ăn một tiếng mì tôm. Tôi nhìn thấy trong xe còn có một người. Ngoài ra còn có hai người đến khách sạn đối diện. Dựa theo phát thanh khủng bố đưa ra quy tắc, nhóm 5 thủy tinh kia cho chúng ta. Trong một tiểu đội chỉ có tối đa 5 người. Cho nên một khi anh đã cảm ứng được cường hóa giả hệ tinh thần đi đến tầng của chúng ta, điều này mang ý nghĩa bên cạnh của anh ta nhiều nhất chỉ có một đồng ngượm, chỉ có một người đồng bạn thôi. Chính ta chính là hai đấu hai đấy. Rất tốt, đồng chí Hứa Tình, chúng ta bàn bạc một chút chiến thuật đi. Tô Bạch bắt đầu bôi sữa rửa mặt, sau đó nhanh chóng rửa mặt. Tiền hậu giáp kích chứ sao? Anh chính diện, tôi phía sau. Pha mì tôm ăn xong, thật đúng là không có chút dinh dưỡng nào cả. Một lát nữa tôi sẽ trực tiếp từ ban công của mình trèo sang phía sau căn phòng của bọn họ. Anh từ chính diện phòng của mình đi qua, nhanh chóng giải quyết trận chiến. À đúng rồi, tôi có ngọc bội của miêu nữ, lại thêm kỹ năng ẩn nấp của thích khách nữa. Tôi có lòng tin, khi tôi không sử dụng năng lực của mình thì cường giả hệ tinh thần kia không phát hiện ra được sự khác thường của tôi đâu. Anh thì sao? Nếu như trên thực tế, chúng ta đã bại lộ trước mặt cường hóa giả hệ tinh thần của đối phương rồi. Như vậy vừa rồi chúng ta bàn bạc cũng quá mất mặt đi. Tôi ăn nhiều não. Tô Bạch bắt đầu dùng nước sạch rửa mặt. Hả? Hứa Tình không hiểu rõ Tô Bạch nói những lời này là ý gì. Ăn nhiều não có thể đề phòng người hệ tinh thần quét ra. Cô có thế mà không biết chuyện này sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Hứa Tình lấy tay che trán của mình. Tô Bạch, có phải anh cảm thấy tôi là kẻ thiểu năng trí tuệ hay không hả? Hey, cô yên tâm đi. Người đó không quét được tôi đâu. Trừ khi người đó đạt đến cảnh giới châu bò nhất định rồi. Nhưng mà khả năng này không có nhiều lắm đâu. Không phải cô vừa mới nói hai đồng đội của anh ta đã đi đến khách sạn đối diện rồi sao? Nếu như anh ta phát hiện ra ở tầng này có hai thính giả, chẳng lẽ anh ta sẽ để đồng đội của mình qua khách sạn đối diện dò xét sao? Chẳng qua điều này cũng nhắc nhở tôi. Đoán chừng trong khách sạn đối diện cũng có một người phụ nữ có thai. Chờ sau khi giải quyết xong đợt sóng này, chúng ta đi hỏi thăm qua ngày dự kiến sinh của hai người phụ nữ này đi. Chúng ta nhất định phải xác định hai người này sẽ sinh con trong vòng 6 ngày, nhiều một ngày cũng không thể. Thật đúng là phải đến cảm ơn bọn họ đã nhắc nhở. Được rồi, bắt đầu thôi. Hứa Tình không sử dụng năng lực của mình mà chính là sử dụng độ nhanh nhẹn và động tác của bản thân, trực tiếp nhảy qua một ban công, đi đến phía sau một căn phòng. Tô Bạch cầm khăn bông lau mặt, sau đó rất tự nhiên cầm theo máy sấy ra khỏi phòng. Chết tiệt! Cái khách sạn này phục vụ thật đúng là kém mà. Ngay cả máy sấy đều hỏng rồi. Tiền thuê phòng đắt như vậy, bọn họ coi mình là kẻ ngu ngốc sao? Tô Bạch vừa mắng vừa cầm máy sấy, dáng vẻ nổi giận đùng đùng, đi về phía cửa thang máy. Mà ở vị trí cửa thang máy thì có một người thanh niên mặc áo khoác đỏ đang nhắm mắt đứng ở đấy. Ở bên cạnh của anh ta là một người phụ nữ mặc âu phục màu đen. Người phụ nữ này cũng đang nhắm mắt, nhưng mà hiển nhiên toàn bộ tinh thần đều đang ở trong trạng thái đề phòng. Lúc Tô Bạch đi đến, mí mắt của người phụ nữ này hơi giật giật. Ngón áp út của tay phải khẽ run lên. Một thứ đồ vật sáng lấp lánh đã được dính vào đầu ngón tay của cô ta. Còn mẹ nó, đây là dự định thà giết lầm 1.000 cũng không buông tha cho một hả? Ngoài mặt Tô Bạch vẫn tỏ ra dáng vẻ nổi trận lôi đình, tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ đứng ở đối diện kia rõ ràng không phát hiện ra thân phận chân thật của hắn. Thế nhưng cô ta đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi, giết người. Hiển nhiên cô ta không muốn mạo hiểm, cũng lười mạo hiểm, dứt khoát, giết chết hết đi. Dù sao nơi này là chuyện xưa, giết mấy người cũng không tính là vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như bạn đi đến một diệt thế, tuy không tính toán quan hệ nhân quả, nhưng mà chuyện xưa này sẽ bài xích bạn một cách rất tự nhiên. Nói không chừng sẽ có một thứ quỷ quái nào đó đi ra và ăn thịt bạn. Dù sao thì bớt giết mấy người vẫn tốt hơn. Thật đúng là cảnh giác. Xem ra hẳn là người cận chiến rồi, hơn nữa dùng công kích vật lý làm trợ công. Không biết có phải là giống như Hứa Tình không? Lúc Tô Bạch đi đến vị trí cách người đàn ông khoảng 5 mét, người đàn ông bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Giữa trán của anh ta xuất hiện một điểm đỏ, bắt đầu không ngừng to ra và thu nhỏ lại. Mà người phụ nữ kia, vào lúc này cô ta vung tay lên, một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào cổ Tô Bạch, sau đó nổi giận, đùng đùng, đi đến chỗ Tô Bạch. Lúc này cổ Tô Bạch đầy máu, cả người vô lực ngã xuống nằm trên mặt đất. Hai, lại giả chết, lại là cắt cổ. Đây là suy nghĩ trong lòng Tô Bạch. Người phụ nữ phát hiện ra đàn ông không bình thường, lên tiếng hỏi. Anh sao vậy? Người đàn ông mang theo sầu lo, mở mắt ra. Tôi phát hiện ra trong căn phòng bên tay trái có một người phụ nữ mang thai. Nhưng mà đúng lúc này, một phần tinh thần trong cơ thể tôi nói cho tôi biết tôi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tên gia hỏa mà mình vừa cắt cổ. Ánh mắt của cô ta bỗng nhiên chỉ trẻ. Tên gia hỏa này vốn dĩ cô ta cho rằng đã bị chính mình giết chết một cách đơn giản. Lúc này vậy mà lại cứ thế nằm trên mặt đất, giơ hai khẩu súng trên tay lên, hướng về nơi này. Băng băng băng. Tô Bạch liên tục bắn ra 4 phát đạn. Người phụ nữ vô thức muốn xông lên phía trước để ngăn cản viên đạn. Bởi vì cô ta biết rõ cường hóa giả hệ tinh thần yếu ớt thế nào. Nhưng mà cũng hiểu rõ trong tiểu đội có một cường giả hệ tinh thần là một việc quan trọng như thế nào. Chỉ là sau khi cô ta nhìn thấy địa ngục hỏa shotgun trên tay Tô Bạch phóng ra mưa đạn màu vàng, trong lòng cô ta run lên. Cô ta tinh tường ý thức được chính mình không tiếp nhận nổi công kích đáng sợ như vậy. Một giây sau thì người phụ nữ bỗng nhiên lùi lại, lùi về sau, đi đến phía sau lưng gã đàn ông. Người đàn ông xoay người, có chút sững sờ. Đúng lúc này thì điểm đỏ ở giữa trán của anh ta đột nhiên nổ tung. Một đồ đằng giống như là cá chép xuất hiện bao quanh anh ta. Chẳng qua hiệu quả lớn nhất của địa ngục hỏa shotgun chính là thuộc tính phá hủy linh hồn. Sau khi Tô Bạch bắn ra 3 phát đạn, đồ đằng trực tiếp sụp đổ. Phát súng thứ 4 làm nổ tung nửa người trên của anh ta. Chỉ còn lại đôi chân đứng trơ trọi tại chỗ. Thật ra thì ngay khi phát súng đầu tiên bắn ra, trong lòng Tô Bạch cũng hiểu. Đây không phải là tiểu đội quá mạnh, vậy thì không cần quá mức hoảng hốt. Trên thực tế, nếu tính toán một cách nghiêm túc, hắn và Hứa Tình, ở trong chuyện xưa lần này, trong số những thính giả, sức mạnh cá nhân của hai người bọn họ đã ở tầng trên rồi. Tô Bạch từ dưới đất đứng dậy, vừa lắp thêm đạn vào súng, vừa giơ họng súng về phía người phụ nữ kia rồi mỉm cười. Trên thực tế, hai khẩu súng của Tô Bạch có đủ 16 viên đạn. Hắn mới bắn 4 viên thôi. Căn bản không cần phải lắp thêm đạn làm gì. Vẫn có thể tiếp tục bắn. Nhưng mà dù sao cũng phải để cho Hứa Tình tìm một chút chuyện để làm chứ. Nếu không người ta tốn sức, leo nhiều ban công đến như vậy, lúc ra tới nơi lại phát hiện ra người bị hắn giết chết trước rồi, sẽ cảm thấy tịch mịch. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là viên đạn rất đắt. Người phụ nữ vô thức quay người chuẩn bị rời đi. Cô ta làm ra một lựa chọn hết sức sáng suốt. Bởi vì một đấu một với Tô Bạch, khả năng giành phần thắng là vô cùng xa vời. Nhưng mà cô ta chưa chạy được mấy bước, một bóng đen xuất hiện ở phía sau lưng cô ta. Lưỡi dao găm sắc bén trực tiếp cắt đứt cổ cô ta. Đồng thời thuận thế cắt xuống bay đầu cô ta. Cảnh tượng đẫm máu, rất thê thảm. Trong tay của Hứa Tình xách theo đầu của người phụ nữ kia. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Bạch. Lúc kẻ địch hoảng hốt bỏ chạy là lúc thích hợp để thích khách ra tay ám sát, không nên quá ung dung. Tô Bạch lơ đễnh nhún vai. Thói quen tốt. Sau này khi giết người, cô nên chặt đầu. Cô xem đi, người phụ nữ này cũng giống như cô khi đó vậy, chỉ biết cứa cổ thôi. Tô Bạch sờ lên miệng vết thương đang dần dần khép lại của mình. Khoảng thời gian gần đây số lần bị cắt cổ hơi nhiều đấy. Hứa Tình ném đầu xuống mặt đất. Phía bên kia bọn họ vẫn còn có mấy đồng đội. Chúng ta nên làm gì đây? Cùng nhau xử lý là được rồi. Tôi sẽ đi xuống từ phía trước. Cô đi xuống từ phía sau. Nếu như ở khách sạn đối diện cũng có một người phụ nữ mang thai, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận. Trước tiên phải làm rõ ràng thời gian dự kiến sinh của bọn họ đã. Tôi rất hiếu kỳ. Nếu như ngày dự kiến sinh của bọn họ đều là 6 ngày sau thì sao đây? Tô Bạch cười nói. Có một thứ gọi là sinh non. Hai người phụ nữ có thai cùng một lúc sinh non. Việc giữ lại được một người chắc không thành vấn đề đúng không? Phát thanh khủng bố hẳn sẽ không ác đến mức để hai người phụ nữ mang thai cùng một lúc xảy thai nhỉ? Đồ cặn bã như anh không xứng đáng làm cha mẹ đâu đấy. Hứa Tình lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp thả người xuống cầu thang thoát hiểm, chuẩn bị đánh phía sau. Tô Bạch thì xoa cằm tự nhủ, tôi đã có một đứa con trai đáng yêu rồi. Hai thi thể ở chỗ này, Tô Bạch vẫn giữ nguyên vị trí. Hắn cũng không có suy nghĩ đi dọn dẹp. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải nhanh chóng xử lý 2-3 thính giả còn lại đang trong khách sạn đối diện. Một là vì đề phòng việc chuyện này bị tiết lộ, hai là hình như ở đối diện có một người phụ nữ mang thai. Tô Bạch đi đến cửa phòng của Hứa Tình. Trên ban công có một đầu ống nhựa thông đến tầng 2 đối diện. Cũng không biết nó được dùng để vận chuyển cái gì. Chẳng qua nó thật đúng là tiết kiệm được cho Tô Bạch rất nhiều thời gian và sức lực. Tô Bạch nhẹ nhàng trà sát hai tay. Sau đó hắn nắm lấy ống nhựa, di chuyển giống như là một con vượn vậy. Lấy thể trạng hiện tại của Tô Bạch mà nói, chuyện này hoàn toàn không phải là vấn đề gì cả. Hắn có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn mấy vận động viên thể thao tham dự Olympic. Lúc chuẩn bị đi đến tầng của tòa nhà đối diện, hắn thoải mái nhảy sang và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, ngay trên ban công của một căn phòng khách đối diện. Mở cửa sổ ra, Tô Bạch đi vào bên trong phòng. Đây là một căn phòng trống được dọn dẹp rất chỉnh tề. Tô Bạch mở cửa phòng đi ra ngoài. Hiện tại hắn không biết mấy người kia ở tầng mấy, cho nên theo bản năng đành phải tìm vị trí của cầu thang để xem xét. Sau đó đi đến, cũng không biết là có phải là do trùng hợp hay không. Lúc Tô Bạch đi đến đấy, đúng lúc có hai người đàn ông đang đi lên trên. Một người mặc quần áo thoải mái, một người mặc áo lót, trên người thấm đẫm mồ hôi, nhìn có vẻ vội vàng. Ánh mắt Tô Bạch vô thức trầm xuống. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác giống như người phụ nữ kia, thà giết lầm 1.000 người cũng không buông tha cho một. Chẳng qua vào lúc này, trên thân của một gã đàn ông bỗng nhiên xuất hiện tiếng bộ đàm. 503, 503, đã nhận được, đã nhận được. Tô Bạch vô thức thu hồi bàn tay đang chuẩn bị rút súng của mình ra. Bình tĩnh tự nhiên đi xuống, đi thoáng qua hai người đàn ông này. Hai người đàn ông này lên lầu, gõ mạnh vào cửa phòng phía bên tay trái, lớn tiếng nói. Cảnh sát đến kiểm tra phòng đây, mở cửa ra. Là hai cảnh sát đến kiểm tra phòng. Tô Bạch có nghe Sở Triệu nói qua, có một cảnh sát thích nhất là đi bắt chơi gái, bởi vì không cần phải mạo hiểm, lại dễ dàng lấy được thành tích. Ngày thường không có chuyện gì làm, có thể đến khách sạn dạo chơi. Hiện tại nếu muốn thuê phòng ở khách sạn, nhất định phải dùng tên thật để đăng ký. Bất kỳ ai muốn ở trong phòng cũng phải đăng ký. Nếu như làm trái với quy định, nhất định sẽ bị phạt. Không thể không nói, chuyện xưa lần này phát thanh khủng bố làm rất có căn cứ. Ông! Đúng lúc này thì ở tầng dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn động ở ngay đầu bậc thang. Tô Bạch hơi nghiêng người, nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy hai bóng người đang chiến đấu, trong đó có một người là Hứa Tình. Nhưng vào lúc này thì một người đàn ông ôm một người phụ nữ có thai chạy về phía bên trên. Hiển nhiên phía dưới là người bọc hậu để cho anh ta đưa người phụ nữ có thai đi trước. Sau khi phát thanh khủng bố hoàn thiện hệ thống tiểu đội, quả thật làm cho tiểu đội chân chính trở thành một tiểu đội như tên gọi. Hơn nữa, độ hoàn thiện của nhiệm vụ được lấy từ tiểu đội. Giữa các thành viên trong tiểu đội không được tồn tại bất kỳ tính chất cố ý nào gây thương tổn cho nhau. Quả thực đã phát huy được sức mạnh và ưu thế của tiểu đội. Không giống như trước kia trên 5x7. Thành viên trong đội tính toán và đề phòng lẫn nhau, mà là chân chính ngưng tụ thành một chiếc dây thừng. Tô Bạch lấy địa ngục hỏa shotgun của mình ra, trực tiếp nhắm họng súng về phía dưới. Người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai, thân hình không cao lắm nhưng mà rất cường tráng. Anh ta nhìn thấy Tô Bạch đứng ở phía trên thì hơi sửng sốt, đôi môi trắng bạch, hiển nhiên là rất khẩn trương. Buông cô ta xuống đi, giao cô ta cho tôi sẽ để anh rời đi. Tô Bạch rất hòa ái nói. Anh cảm thấy tôi là đồ ngu sao? Gã đàn ông ngẩng đầu lên, trong ánh mắt anh ta mang theo hung ác, đương nhiên càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Giết chết anh, tôi cũng không có ban thưởng, tôi tội gì phải lãng phí đạn chứ? Tô Bạch hỏi ngược lại. Hả, cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi. Tay gã đàn ông đặt ở trên cổ người phụ nữ có thai đã hôn mê rồi. Anh tránh ra cho tôi. Tô Bạch hơi nhíu mày, có chút muốn cười. Anh lấy cô ta để uy hiếp tôi sao? Trong bụng cô ta đâu phải con của tôi. Để cho tôi đi đi, chờ sau khi cô ta sinh con, anh có thể đến cướp đứa bé, lập tức để tôi đi. Còn có người bên dưới hẳn là người của anh hả? Nhanh bảo cô ta cút đi. Tô Bạch khẽ gật đầu. Vé thuyền chỉ có mấy tấm này mà thôi, đừng quá xúc động nha. Tô Bạch thở dài, ra hiệu chính mình thỏa hiệp. Gã đàn ông cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế thì cánh tay và bắp chân của anh ta đang run rẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Thật ra cho đến bây giờ, Tô Bạch đã có thể phán đoán ra phần nào thực lực của tiểu đội này. Nó gần như tiểu đội của Tô Hạo Nhiên mà lần đầu tiên Tô Bạch tham gia. Lúc trước một mình Phác Giao Giao lật toàn bộ chiếc xe Jeep lên, khiến cho đoàn đội của Tô Hạo Nhiên đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chênh lệch thực lực chính là lớn như vậy đấy. Chẳng qua khi người đàn ông này chuẩn bị dịch bước chân rời đi, tiếng súng vang lên. Bằng! Tô Bạch nâng cao họng súng. Dù sao địa ngục hỏa son gan bắn ra mưa đạn, cũng không phải là bắn ra một phát đạn. Cho nên nếu cứ như thế nhắm thẳng vào gã đàn ông này mà nổ súng, không nói riêng gì người đàn ông này nhất định sẽ nghèo, mà người phụ nữ có thai ở trong ngực của anh ta tuyệt đối cũng sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên lần này Tô Bạch chơi một lần độ khó cao, bắn ở sát biên. Tuy nói ở trong hiện thực, Tô Bạch không nỡ dùng địa ngục hỏa shot gun để luyện tập kỹ năng bắn súng, nhưng mà kỹ năng bắn ra của khẩu súng Tô Bạch đã luyện tập một thời gian dài ở câu lạc bộ súng ống rồi, không khác gì địa ngục hỏa son gan là mấy. Một số kỹ thuật và cảm giác súng cũng được coi như là tôi luyện ra. Người đàn ông ôm ngang người phụ nữ có thai, cho nên mép dưới của mưa đạn quét qua không trung, không ảnh hưởng đến người phụ nữ có thai. Nửa đầu của gã đàn ông này trực tiếp biến mất, trong nháy mắt óc cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Cũng bởi vì thế, lúc cả người của anh ta té ngửa về phía sau, người phụ nữ có thai bị anh ta ôm theo cũng té xuống. Lúc này Tô Bạch cũng muốn nhanh chóng đi ôm người phụ nữ mang thai cũng không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mang thai theo thi thể của gã đàn ông kia lăn xuống cầu thang. Lúc này Hứa Tình xách theo một cái đầu người xông lên bậc thang. Lúc nhìn thấy người phụ nữ có thai nằm trên mặt đất thì giật nảy mình, lập tức đi đến kiểm tra người phụ nữ có thai. Người phụ nữ này hiện tại bởi vì chuyện của Tô Bạch quả thật đã dưỡng thành thói quen tốt, giết người là phải cắt đầu. Sao vậy? Tô Bạch chậm rãi đi xuống cầu thang bộ. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi câu này sao? Anh vừa rồi rõ ràng có thể lựa chọn phương thức ôn hòa mà. Lúc này Tô Bạch thế mà lại oán trách. Phải biết rằng cô ta là một thích khách, số người bị cô ta giết chết tuyệt đối không ít. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta ẩn núp, thuần thục cắt đứt cổ họng của Tô Bạch. Tô Bạch liền biết cô ta là dạng người gì. Này, phong cách giá họa này có gì đó hơi sai sai nhá. Tô Bạch có chút giở khóc giở cười. Người đáng chết thì nên giết thôi. Hứa Tình cắn răng. Thế nhưng vốn dĩ cô ta có và đứa bé trong bụng nữa có thể sống sót bằng cách tốt hơn mà. Được rồi, đừng khóc thuê nữa. Cô ta chết chưa? Tô Bạch hỏi. Hứa Tình hít sâu một hơi. Người không chết, nhưng mà trên người cô ta thì có chút bầm tím đấy. Mẹ nó chứ. Vậy vừa rồi cô còn giảng đạo lý cái quỷ gì vậy? Tô Bạch trực tiếp chửi bậy. Vừa rồi nhìn phản ứng của Hứa Tình, Tô Bạch còn cho rằng một xác hai mạng. Trong lòng hắn quả thật có chút tiếc hận. Hứa Tình kiểm tra thân thể của người phụ nữ có thai. Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu nhìn Tô Bạch. Cô ta vỡ nước ối rồi, chuẩn bị sinh rồi đấy. Hiện tại, ngay bây giờ, lập tức. Một chiếc xe con đang lao nhanh trên đường. Người điều khiển là Tô Bạch. Điện thoại di động của Tô Bạch vẫn đang trong cuộc gọi, đặt ở ngay ghế phụ. Lúc này thì trong xe truyền đến giọng nói của Hứa Tình. Anh đang ở đâu vậy? Tôi cũng không biết đâu. Thành phố này thì hơi giống Cáp Nhĩ Tân. Nhưng mà biển báo giao thông ở nơi này thì không đúng. Tôi đi theo thói quen thôi. Trước mắt tìm một nơi trống trải đã. Anh thật sự không có ý định đi đến bệnh viện hoặc là phòng khám sao? Cô biết bây giờ bệnh viện và phòng khám đang có bao nhiêu tai mắt ở đó không? Tôi biết rồi. Hứa Tình tán đồng nói. Nhưng mà anh định làm gì vậy? Chẳng lẽ là anh định đỡ đẻ sao? Trước mắt thì không cần quan tâm đến chỗ tôi làm gì đâu. Bên cô thế nào rồi? Người chồng thì đã bị tôi làm cho hôn mê bất tỉnh rồi. Còn người vợ đang mang thai. Tôi đã dựa theo những gì anh nói, không động vào cô ta. Cũng không dám cho cô ta uống thuốc. Tôi chỉ dùng điện thoại của chồng cô ta, sau đó bắt chước giọng của anh ta mà thôi. Lừa cô ta ra khỏi khách sạn, đi lên xe của tôi. Tôi để ngọc bội của miêu nữ lên người cô ta rồi. Đối với cả chúng ta mà nói, ngọc bội này là một thứ có tác dụng tầm bổ. Còn đối với cả người bình thường mà nói, hiệu quả của nó lớn hơn một chút. Trực tiếp làm cho người ngủ thiếp đi. Hiện tại có cần tôi lái xe đến chỗ của anh không? Cô không cần tới tìm tôi đâu. Đi tìm nơi khác để dàn xếp cô và người phụ nữ kia trước đi. Bên chỗ của tôi sẽ thử giải quyết trước. Tô Bạch, anh thật sự muốn đỡ đẻ sao? Nếu không còn có thể làm gì chứ? Mẹ nó chứ không kịp rồi. Tôi phải dừng xe ở ven đường đây. Hey, có thu xếp xong bên này rồi nhắn địa chỉ cho cô nhé. Sau khi nói xong thì Tô Bạch cầm theo điện thoại mở cửa sổ xoay ra, đi vào. Các cơn co thắt tử cung diễn ra theo quy luật. Hoặc là vỡ ối, nước ối chảy ra ngoài. Đây là dấu hiệu của việc sắp sinh. Đầu tiên nên để cho người phụ nữ mang thai hít thở một hơi thật sâu khi cơn co thắt bắt đầu và thở ra nhẹ nhàng theo mỗi lần co thắt. Đồng thời kết hợp với việc ma sát phần bụng dưới và thắt lưng, đè lên phần nối liền khung xương chậu để vượt qua cơn đau khi chuyển dạ. Người đỡ đẻ nên nghiêm túc canh giữ bên cạnh, làm giảm bớt đi tâm trạng khẩn trương và lo lắng của người mẹ. Tận dụng điều kiện của hoàn cảnh và vận dụng sao cho phù hợp với cả từng nơi, giúp đỡ sản phụ sinh con một cách thuận lợi. Ở trong điều kiện cho phép, nên đưa sản phụ đến nơi kín gió. Chú ý giữ ấm, đặt tấm vải sạch hoặc quần áo sạch sẽ dưới mông của người mẹ. Cố gắng khử trùng hoặc làm sạch bên ngoài âm hộ. Tuyệt đối không để tay bẩn hoặc là bất kỳ dụng cụ bẩn nào tiếp xúc với cả âm hộ. Như thế rất dễ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn, sản đạo. Đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài. Sau khi đứa nhỏ được sinh ra, không nên vội vàng cắt dây rốn, đặc biệt là không được dùng kéo bẩn để cắt dây rốn, tránh nguy cơ gây nhiễm khuẩn cho đứa nhỏ. Đầu dây bên kia điện thoại, Hứa Tình bỗng nhiên sửng sốt. Nhiều như vậy từ ngữ chuyên ngành từ trong miệng Tô Bạch phát ra, khiến cho cô ta có một loại cảm giác không chân thật. Cô ta giống như đoán được điều gì, lập tức mắng. Chết tiệt, Tô Bạch, có phải trong hiện thực anh là một bác sĩ đúng không? Trên thực tế, anh đã nắm chắc việc đỡ đẻ này rồi đúng không? Anh thế mà lại cố ý không nói tôi biết. Hại tôi ở chỗ này lo lắng phí công. Còn mẹ nó chứ. Anh nghĩ, anh có biết cho nghĩ cho người khác không hả? Bây giờ chúng ta là một tổ đội đấy. Ace, cô có thể giữ im lặng không hả? Một chút không hả? Ông đây vừa tra tài liệu trên Baidu, trong điện thoại di động đấy. Hứa Tình mặt nghẹt. Hiện tại thì người phụ nữ đang hôn mê, làm sao có thể dùng sức đây? Tô Bạch vô thức nhìn về phía móng tay của mình. Ngay lập tức, tay phải của hắn bắt đầu khô quắt. Năm ngón tay mọc ra móng tay sắc bén màu đen. Đây là do huyết thống cương thi hiện ra. Sinh bằng cách mổ, tài liệu có phải sẽ đơn giản hơn không? Cái gì? Tô Bạch, anh dự định để cho người phụ nữ này sinh mổ sao? Đầu dây bên kia, Hứa Tình cảm thấy rất giật mình. Tô Bạch rất rõ ràng, móng tay của hắn rất sạch sẽ và sắc bén nữa. Nhưng mà bên trong móng tay này lại có độc. Hắn có thể thoải mái mổ bụng của người phụ nữ này ra, sau đó lấy đứa bé sơ sinh. Tỷ lệ sống sót của đứa bé nhất định rất cao. Thế nhưng người phụ nữ mang thai này cho dù không chết do việc sinh mổ bất thường thì cũng sẽ chết vì độc thôi. Chẳng qua người phụ nữ mang thai này đâu có quan hệ gì với hắn đâu. Hắn chỉ muốn đứa bé này thôi. Chỉ muốn đứa bé này mà thôi. Đứa nhỏ này chính là một chiếc vé để lên thuyền Noa. Người trong thành phố này đều là người mèo, cũng là NPC, không phải là người sống. Chính bản thân hắn không cần thiết có cảm giác tội lỗi gì cả. Hơn nữa hắn đâu phải là hạng người tốt lành gì đâu. Có cái quỷ cảm giác tội lỗi gì chứ? Tô Bạch đặt một tay lên trán của mình. Không biết vì sao khi người phụ nữ này mang thai hôn mê nằm ở trước mặt mình. Nghĩ đến trong bụng của cô ta còn có một đứa nhỏ sắp ra đời. Trong đầu Tô Bạch luôn nhớ đến cảnh tượng Tiểu Gia Hỏa ngồi trên sofa, dáng vẻ hưng phấn khi nhìn thấy hắn về nhà. Trong lúc nhất thời, khóe môi của Tô Bạch nở ra một nụ cười tự giễu. Vừa rồi hắn còn châm chọc Hứa Tình thánh mẫu, làm sao lúc này lại đến lượt hắn có dáng vẻ này vậy? Giết chết cô ta là được rồi. Sau đó lấy đứa nhỏ ra, dùng đứa nhỏ này để hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới chính là điều quan trọng nhất. Tô Bạch à, Tô Bạch ơi! Không có đứa nhỏ này, ngươi chính thức bị gạt bỏ đấy. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn ở đây mà giả mồm cái gì? Ở trong đầu, Tô Bạch không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng mà móng tay sắc bén lại chậm chạp không hạ xuống. Có lẽ người phụ nữ mang thai này đã bị thương ở đầu rồi. Cho dù nước ối đã vỡ, dáng vẻ sắp sinh, thế nhưng cô ta lại không mảy may có dấu hiệu tỉnh lại. Đây gần như là ngăn cản sạch tâm tư muốn để cô ta sinh thuận theo tự nhiên của Tô Bạch. Nếu như một người phụ nữ mang thai tỉnh táo nằm đây, Tô Bạch còn có thể ở bên cạnh hô hào. Dùng sức đi, tiếp tục dùng sức nào. Đầu của đứa nhỏ sắp ra rồi, cánh tay chuẩn bị ra này, lại dùng sức đi. Nhưng mà cảnh tượng này tuyệt đối không xuất hiện được nữa. Một người đang trong trạng thái hôn mê sâu, bạn cũng không cách nào để cho cô ta hiện tại chủ động dùng sức để sinh con. Tô Bạch, chúng ta đã có một người phụ nữ mang thai rồi. Trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Hứa Tình. Ý cô là gì? Lúc này Tô Bạch đã ngồi lên xe, nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt mình. Trên mặt cô ta đổ mồ hôi một cách bất thường. Thật ra chúng ta có thể không cần nghiệp chướng như vậy chứ hả? Lúc này Hứa Tình nói thêm một câu. Thật sự không cần thiết đâu. Ngộ nhỡ người trong xe cô sảy thai thì sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Hứa Tình nghẹn lời. Nhưng mà mấy giây sau cô ta tiếp tục nói. Tiếng Anh của tôi không tốt như anh. Nhưng mà câu chuyện xưa trong Kinh Thánh tôi đã được đọc qua rồi. Tôi hỏi anh, thuyền noa xuất hiện, ý nghĩa của nó là gì? Tô Bạch nhíu mày không trả lời câu hỏi này của cô ta. Hứa Tình tiếp tục nói. Bởi vì Thượng Đế cảm giác được con người đang trở nên xấu hơn. Toàn bộ thế giới này đều đang trở nên dơ bẩn. Không còn là một thế giới tuyệt vời như trong tưởng tượng của Thượng Đế nữa. Cho nên Thượng Đế dự định diệt thế. Dự định làm một lần thanh tẩy để thế giới này một lần nữa trở nên tươi đẹp hơn. Tôi nghĩ liệu phát thanh khủng bố đem từ Noa này viết thành vào trong nhiệm vụ có phải là muốn ám chỉ một thứ gì đó không? Nếu như chúng ta áp dụng dạng phương thức cực đoan, giết chết người phụ nữ mang thai này, sau đó lấy đứa bé ra, liệu chúng ta có gặp vận rồi không? Tô Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chiếc xe ô tô từ bên cạnh nhanh chóng lướt qua, tiếng động cơ vang lên bên tai của hắn. Hứa Tình! Tô Bạch bỗng nhiên lên tiếng gọi. Ờ, có phải cô đã từng có con không? Vì sao bỗng nhiên lại hỏi tôi vậy? Giọng nói của Hứa Tình đột nhiên thay đổi, mang theo một chút gì đó hơi run rẩy. Hiển nhiên cảm xúc của cô ta hơi dao động. Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Sau khi cô nhìn thấy người phụ nữ mang thai, cô giống như biến thành một người khác vậy. Đừng nói với tôi, cô chỉ đơn giản là đồng tình hoặc là tính thánh mẫu đang dâng trào nhé. Tôi đã từng mang thai, nhưng bởi vì một lần ngoài muốn mà bị sảy thai rồi. Hứa Tình không che giấu, cũng không có từ chối trả lời câu hỏi này, mà chính là nói ra câu trả lời của chính mình. Lúc ở trong chuyện xưa, tôi còn cảm thấy ổn, tôi sẽ không nghĩ đến quá nhiều thứ. Nhưng mà lúc quay vào hiện thực, buổi tối tôi thường xuyên nằm mơ thấy con của tôi. Đứa nhỏ nằm trong ngực của tôi khóc thút thít, hỏi vì sao tôi không cần nó. Loại cảm giác này, đàn ông các anh không hiểu được đâu. Vào thời điểm này, hai người chúng ta cùng một lúc có lòng dạ đàn bà, có phải hơi thánh mẫu quá không? Nếu nhờ đến lúc đấy, trong tay của chúng ta không có đứa nhỏ, chúng ta sẽ phải chết chung đấy. Sống không phải bởi vì còn sống mới tồn tại. Ý là sống phải có ý nghĩa, mục tiêu, chứ không phải là chỉ bởi chưa chết nên cứ sống. Tôi rất thích câu nói này đấy. Tô Bạch hít sâu một hơi, sau đó cắn răng mở cửa xe ra, quay về chỗ ghế lái, một lần nữa khởi động xe. Nghe thấy tiếng Tô Bạch khởi động xe, Hứa Tình cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Anh muốn làm gì vậy? Đưa cô ta đi bệnh viện. Tô Bạch vừa nói vừa đạp xuống chân ga, không quan tâm nó có thật sự tăng tốc hay không. Anh cảm thấy vừa rồi đầu óc của tôi giống như là phát bệnh tâm thần hay không? Hứa Tình đột nhiên hỏi. Thật đáng thương, tôi cũng bị cô lây nhiễm rồi. Tô Bạch trêu chọc. Tô Bạch trên cao tốc, vừa đi vừa nhìn sang hai bên đường. Rất nhanh thì một bệnh viện xuất hiện ở trong tầm mắt Tô Bạch. Hắn lập tức lái xe ngược chiều, lao thẳng về phía bệnh viện. Bảo vệ còn chưa kịp nhấc thang chắn của an ninh lên, liền bị Tô Bạch trực tiếp đâm đổ. Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên luôn. Tô Bạch lái thẳng xe đến chỗ khám bệnh, khiến cho một số bệnh nhân và y tá ở xung quanh giật nảy mình. Tô Bạch rút chìa khóa đi xuống xe, đi vào trong đám người. Bảo vệ của bệnh viện nhanh chóng đến, phát hiện ra trong xe có một người phụ nữ mang thai đang không ngừng chảy máu, lập tức kêu cứu người. Bác sĩ và y tá cũng lao đến. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện đã xảy ra ở bệnh viện. Ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tô Bạch đem chính mình ẩn núp trong đám người, nhìn thấy người phụ nữ có thai được đẩy vào chân trong bệnh viện. Hắn không có lựa chọn tiếp tục đến gần, cũng không lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Tô Bạch cái gì cũng không làm, cứ như thế này tùy ý đi tới đi lui trong đám người. Quả nhiên, chỉ một lúc sau thì có hai chiếc xe con lái vào bệnh viện. Từ trên xe có 5 người đi xuống, bọn họ xông thẳng đến bệnh viện này. Ngay sau đấy lại có thêm mấy chiếc xe dừng ở bên ngoài bệnh viện. Một số người đàn ông ở trong mắt Tô Bạch nhìn rất giống cha của đứa nhỏ, vội vã chạy đến bệnh viện. Hiển nhiên bọn họ là những thính giả nhận được tin tức. Trong bệnh viện, ở mỗi phòng khám, hiện tại nhất định còn có rất nhiều tai mắt của các tiểu đội. Điểm này Tô Bạch đã sớm đoán được. Cho nên khi hắn quyết định đưa người phụ nữ mang thai đến bệnh viện, hắn đã từ bỏ việc cướp thức ăn từ trong miệng sói. Tô Bạch không có ý định dừng lại ở chỗ này mà chính mình đi thẳng ra bên ngoài bệnh viện, chuẩn bị bắt xe. Lúc này thì trong điện thoại di động truyền đến tiếng của Hứa Tình. Tô Bạch, tôi đã tìm được chỗ nghỉ chân rồi. Hoàn cảnh khá yên tĩnh, cũng rất bí mật. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh đến đây đi. Tôi đã đưa người phụ nữ kia vào bệnh viện rồi. Mẹ con cô ta có bình an hay không thì phải xem vào vận mệnh của chính bọn họ thôi. Cảm ơn anh. Tôi nợ anh một ân tình. Lần sau phân chia chiến lợi phẩm, tôi sẽ đưa cho anh một phần của tôi. Chớ làm thế. Bất hoạn quả nhi, hoạn bất quân. Tôi cũng không phải là một người thích khách sớm chiều ở chung, lại sinh ra bất mãn và oán hận với tôi đâu. Nếu không kết quả mình chết thế nào tôi cũng không biết. Bất hoạn quả nhi, hoạn bất quân. Đây là một câu nói của Khổng Tử, có nghĩa không lo ít mà chỉ sợ chia không đều. Tóm lại cảm ơn anh. Không có gì. Tô Bạch không nói cho Hứa Tình biết. Thật ra thì cho dù cô ta không ngăn cản, chính bản thân hắn cũng không xuống tay được. Mình làm như vậy có thể con lại thích Đức không nhỉ? Người phụ nữ có thai đâu? Một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt hỏi. Cô ta đang ở trong phòng cấp cứu. Một người phụ nữ trả lời, cô ta mặc trang phục y tá, nhưng mà cũng rõ ràng không phải y tá. Mũ còn chưa có đội nghiêm chỉnh, hiển nhiên là vừa cải trang. Hãy canh giữ chặt chẽ vào. Dù có thế nào thì thịt đã đến miệng rồi, không thể cho người khác cướp đi được. Gã đàn ông mặt sẹo nói với cả người bên cạnh. Đúng, tôi hiểu. Một thính giả cải trang thành y tá, một người cải trang thành bệnh nhân, phân biệt giám sát ở hai lối vào của tầng lầu này. Người đàn ông thì mặt sẹo dẫn theo hai người khác canh giữ ở cửa phòng cấp cứu. Người không biết còn cho rằng bọn họ là thân nhân của người phụ nữ mang thai này. Đội trưởng, ở cổng bệnh viện hình như lại có một nhóm người đến. Y tá vừa chú ý đến thang máy và hành lang, còn phải thông qua cửa sổ nhìn về phía cổng bệnh viện. Có phải là thính giả hay không? Có đôi khi thật ra chuyện này rất dễ nhận biết. Nhất là khi đối phương cũng không có quá nhiều che giấu. Hiển nhiên cũng là vừa nhận được tin tức, cho nên vội vã đến đây. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đi. Khi cần thiết thì chuẩn bị chiến đấu, ngăn chặn bọn họ. Gã đàn ông mặt sẹo thông qua điện thoại di động truyền mệnh lệnh cho đội viên của mình. Bỗng nhiên, đèn trên cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh. Hiển nhiên ca phẫu thuật đã kết thúc. Gã đàn ông mặt sẹo một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Tất cả mọi người nhanh chóng tập trung đến phòng cấp cứu đi. Đứa nhỏ được sinh ra rồi. Thính giả cải trang thành y tá và bệnh nhân nhanh chóng chạy đến. Một bác sĩ dẫn theo hai y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra. Nhìn thấy gã đàn ông mặt sẹo thì cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Cha của đứa nhỏ, vậy mà lại có dáng vẻ này sao? Nhưng vẫn cười nói. Mẹ con bình an rồi, chúc mừng anh, là một công chúa. Thính giả cải trang thành bệnh nhân lại không có ý cho tiền bồi dưỡng. Ngược lại, một dòng điện màu xanh từ trên người của anh ta phát ra. Y tá và bác sĩ bị choáng ngã ngất xuống. Toàn bộ 5 người trong tiểu đội cùng nhau xông vào bên trong phòng cấp cứu. Người phụ nữ vẫn đang nằm hôn mê. Bên cạnh cô ta còn có một đứa bé. Trên mặt đứa bé sơ sinh này còn mang theo máu tươi, làn da nhăn nheo, hiển nhiên là còn sống. Người đàn ông mặt sẹo thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ còn sống. Trên mặt của mọi người đều lộ ra một nụ cười. Đứa nhỏ đến tay, tất cả mọi chuyện đều bình an. Thế nhưng ngay khi cả 5 người tụ tập xung quanh đứa bé này, mắt của đứa nhỏ lại bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt mở rất lớn, giống như hai chiếc chuông đồng vậy. Trong mắt màu xanh lục, trong đó mang theo ý cười đầy trào phúng. Loại phương thức câu cá này tôi thích nhất. Chỗ rốn của đứa nhỏ bắn ra 5 sợi tơ màu vàng. 5 thính giả đứng ở bên cạnh đứa nhỏ căn bản không kịp chuẩn bị, liền bị tơ vàng xuyên thấu. Ngay sau đấy máu thịt của bọn họ bắt đầu heo rút và khô quắt, giống như chất dinh dưỡng cho hoa cỏ vậy, không ngừng bị rút đi sự sống. Mà đứa trẻ sơ sinh này lại không ngừng lớn lên, trên mặt lộ ra hưng phấn. Sau khi 5 thính giả kia hoàn thành biến thành thây khô rồi, đứa trẻ sơ sinh này cũng biến thành một lão già. Thân thể của lão già trần truồng, nhìn khắp xung quanh, trên mặt đầy ý cười. Chết tiệt, nếu như không phải tiến vào trong chuyện xưa này, lại cùng đám người kia liều mạng, hai bên cùng tổn thất, mình cũng không cần thiết phải phí hết tâm tư để khôi phục lại. Chẳng qua sinh cơ của thính giả thật đúng là mỹ vị đấy. Ai, thứ mùi vị này ở trong hiện thực thật đúng là không thể thưởng thức được, cũng không dám thưởng thức. Bên lề đường gần cổng bệnh viện, Tô Bạch đã đứng ở đó hơn 10 phút rồi, nhưng mà hắn không bắt được chiếc xe nào. Nếu như không phải bởi vì sợ bị người ta chú ý, Tô Bạch dự định dứt khoát cướp một chiếc xe để đi. Hiện tại Tô Bạch vẫn còn một lợi thế, đó chính là phần lớn các tiểu đội đều chưa thấy qua hắn. Bởi vì lúc thực hiện nhiệm vụ chính nhánh số 1, vốn dĩ trong lúc mọi người đều tập hợp lại cùng một chỗ, giống như ở trên võ đài vậy. Sau đó ra sức thực hiện nhiệm vụ chi nhánh để nhận lấy ban thưởng. Tô Bạch cùng với cả tiểu đội của Phác Giao Giao, lúc trước lại đang chém giết ở một nơi khác. Vì thế Hứa Tình và Tô Bạch, hai người duy nhất may mắn còn sống, đã bỏ qua cơ hội xuất hiện trên sân khấu một cách hoàn mỹ nhất. Đây cũng có thể coi là một ưu thế, nhất là khi số lượng thành viên trong tiểu đội của hắn chỉ có hai người thôi, lại càng thêm trân quý loại ưu thế này. Cuối cùng có một chiếc taxi đi đến, Tô Bạch ngồi xuống ghế sau, cho tài xế xem địa chỉ mà Hứa Tình gửi đến cho mình. Kết quả tài xế vừa mới xem xong, cửa xe bị người bên ngoài kéo ra, một lão giả run rẩy đi vào ngồi. Này! Tô Bạch chỉ nói một tiếng như vậy, ý bảo nơi này có người ngồi rồi. Nhưng mà lão giả này vẫn giống như cũ làm theo ý mình, đi vào trong xe ngồi. Ngược lại tài xế xe taxi hỏi lão giả đi nơi nào. Lão giả xoa trán của mình, sau đó nói ra một địa danh. Tài xế tính toán một lát. Vị trí của hai người rất giống nhau, chỉ cách một con phố thôi. Như vậy đi, mỗi người 50 tệ nha, không bấm đồng hồ đâu. Trong lòng Tô Bạch cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, lúc phát thanh khủng bố chế tạo ra thế giới chuyện xưa này, ngay cả những chi tiết nhỏ đều được chú ý. Đầu năm nay, dịch vụ xe công nghệ không ngừng lớn mạnh và phát triển, đồng thời nhận được tính pháp lý và thừa nhận của một quốc gia, gần như đã đem số lượng xe taxi truyền thống thu lại về mức thấp nhất. Rất nhiều tài xế xe taxi trực tiếp bỏ việc. Các hãng xe taxi thì không tuyển được người, bởi vậy nhiều hãng xe trực tiếp bỏ luôn kỳ thi sát hạch, kéo người lên xe làm việc. Cũng chính vì thế mà ở trên rất nhiều thành phố của Trung Quốc, tố chất của tài xế taxi càng lúc càng kém, tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Xe taxi bắt đầu lăn bánh, lão giả càng lúc càng không ngừng ho khan, giống như sinh bệnh vậy. Tô Bạch hạ cửa sổ xe xuống để cho gió lùa vào, cố gắng để cho chính mình xa lão giả này, thể hiện ra một loại tư thái rất ghét bỏ. Lão giả này lại không giống như hứng thú nhìn Tô Bạch. Chàng trai trẻ có khăn tay không? Không có. Tô Bạch từ chối. Lão giả quay đầu lại chính mình ho khan. Tài xế xe taxi thật đúng là sợ ông ta làm bẩn xe mình, vô thức tăng nhanh tốc độ. Người đầu tiên xuống xe là Tô Bạch. Tô Bạch thanh toán tiền xuống xe. Sau đó, chiếc xe taxi này tiếp tục đi về phía trước. Tô Bạch cầm điện thoại di động lên. Không biết vì sao vừa rồi lúc taxi, cuộc điện thoại giữa hắn và Hứa Tĩnh đột nhiên bị gián đoạn. Lúc này mới gọi lại. Chờ chuông điện thoại vang lên được mấy lần, Hứa Tình mới nghe máy. Này, vừa rồi sao anh tắt máy vậy? Đừng hỏi nữa, cô hãy nghe tôi nói đây. Tô Bạch còn chưa có nói xong thì một gương mặt già nua cứ thế đột ngột xuất hiện bên cạnh bả vai Tô Bạch. Nói cái gì? Giọng nói của lão già mang theo trêu tức và trào phúng. Thế nhưng ông lão nhanh chóng không cười nữa, bởi vì ông ta đột nhiên phát hiện Tô Bạch cũng đang cười, còn cười kinh khủng hơn cả ông ta. Nói ông con mẹ nó chứ. Bằng một tay Tô Bạch cầm di động gọi điện thoại, tay còn lại thì được đặt ở trong áo khoác, đã cầm sẵn địa ngục hỏa sót gan rồi. Hơn nữa họng súng còn hướng ra phía sau mình. Sở dĩ hắn đứng ở ven đường gọi điện thoại cũng là vì muốn cho đối phương có loại cảm giác hắn đang sơ ý bất cẩn. Trò chơi mèo vần chuột này đơn giản chính là sử dụng lặp đi lặp lại phương pháp này, chẳng qua Tô Bạch chơi càng tinh danh hơn mà thôi. Địa ngục hỏa sót gan nổ súng ở khoảng cách gần như vậy, lão giả này bị bắn bay ra ngoài, rơi ra xa hơn 10 mét, ở trước ngực lún xuống. Thế nhưng cả người của ông ta vẫn duy trì tư thế đứng thẳng một cách vững vàng. Tô Bạch xoay người có chút hơi ngạc nhiên. Lão già này thật đúng là có nghị lực đấy, chịu một phát đạn như thế mà còn có thể đứng vững được, dáng vẻ còn rất trung khí. Tô Bạch lắc đầu, lần này hình như đạp trúng tường sắt rồi. Lão già nhìn thấy lỗ thủng ở trước ngực mình, sau đó lại nhìn Tô Bạch rút họng súng từ trong áo khoác ra. Ông ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cũng có chút hưng phấn, lập tức ngẩng đầu lên chỉ vào Tô Bạch cười ha hả. Chàng trai trẻ được lắm, chiều này chơi rất hay đấy. Tôi còn thực sự bị cậu lừa gạt, cậu không đi làm diễn viên thật đúng là đáng tiếc đấy. Lúc này lão già không ho khan nữa, trong lúc nói chuyện giọng nói rất sắc bén. Tô Bạch giơ hai khẩu súng lên chỉ vào lão già, không nói gì, cũng không muốn nói chuyện. Trước đó ở trên xe tôi cũng đã nghe được hai người nói chuyện, chỗ của hai người còn có một người phụ nữ đang mang thai. Xin lỗi cậu nha, đứa nhỏ đó lão già tôi muốn có. Vừa nói xong thì thân hình của ông ta biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch vô thức bóp cò súng, thế nhưng song trưởng của lão già đẩy lên trên, họng súng của Tô Bạch bị nâng lên cao, bắn hai phát lên không trung. Ngay sau đấy lão già đạp một cước vào bụng của Tô Bạch, cả người của hắn bị đạp bay ra ngoài, giống như lúc trước lão già bị đạn bắn bay ra xa vậy. Hai chân Tô Bạch không ngừng ma sát trên mặt đất, sau cùng thì hắn vẫn đứng vững thân hình. Thế nhưng trong lúc nhất thời, thật đúng là không đứng thẳng được sống lưng. Súng này không tồi đâu, chẳng qua cậu vẫn chưa dung hợp được thứ đồ chơi này vào cơ thể của mình. Cũng đúng thôi, vũ khí từ trong cửa hàng WeChat đổi lấy, độ khó để dung hợp quả thật rất lớn. Hơn nữa cậu cũng quá ỷ lại vào ngoại vật rồi. Lão già hơi buông lỏng phần eo của mình, đặt một tay lên vị trí miệng vết thương của chính mình, xoa xoa. Rất nhanh, vị trí vết thương của ông ta đã bắt đầu khôi phục như cũ. Đây không phải là năng lực phục hồi của Macaron, cũng không phải là hồi phục do năng lực huyết thống đặc thù, mà chính là vì sau khi cấp độ của bản thân sinh mệnh tăng lên đến một mức độ nhất định, sẽ tự nhiên xuất hiện điều thần kỳ này. Lão già có thể khống chế sự phân chia của các tế bào trong cơ thể của mình. Dáng vẻ đó đã đến một cấp độ nhập vị rồi. Tô Bạch vừa mới đứng thẳng người thôi, lão già một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Tô Bạch vô thức lùi lại một bước, thế nhưng rất nhanh tay của ông ta trực tiếp xuất hiện bên người của hắn rồi, bóp lấy cổ của Tô Bạch, nhấc cả người của hắn lên, sau đó lập tức tàn nhẫn ném đi. Cả người Tô Bạch giống như một quả đạn pháo đập vào bên trong một cửa hàng tiện lợi bên lề đường. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại.